Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 235, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 7. Đẩy cửa ra, rất đơn giản kết cấu. Cửa hiên, phòng làm việc, song song hai cái gian phòng theo thứ tự là phòng sách cùng phòng ngủ. Chính đối một bên khác là cùng phòng làm việc tương liên phòng bếp. Phòng bếp một bên liền là ban công, diện tích rất nhỏ, một chút liền có thể nhìn cái đại khái. Không có gì sức tưởng tượng trang trí. Bình thường bàn ghế, ngăn tủ cùng giường cũng là nhà ở thường dùng kiểu dáng. Càng không có cái gì quý báu vật cùng xa xỉ phẩm. Đối với một cái kẻ có tiền tới nói, dạng này nhà tựa hồ có chút quá đơn sơ. Đương nhiên, tựa như là người chết bản thân đã từng nói như thế. Nơi này cũng xác thực muốn so những cái kia hoa lệ trụ sở muốn ấm áp cùng chân thực nhiều lắm. Tại hắn còn không có giống bây giờ dạng này bước vào kẻ có tiền hàng ngũ những trong năm kia. Mỗi ngày bôn ba về sau có thể tại dạng này một ngôi nhà bên trong ngủ một giấc. Hẳn là có thể được xưng là hạnh phúc a. Trần Tiếu còng lưng, hai tay hướng Kabuto cắm xuống. Hắn cũng không có vội vã đi ban công tìm kiếm những cái kia đã lấy chứng qua vụ án phát sinh chi. Tiết, lão hình nói nơi đó không có gì có thể nghi. Vậy liền hẳn là không cái gì khả nghi. Dù sao lấy chứng loại chuyện này bọn hắn cơ hồ có thể làm được hoàn mỹ. Cho nên, Trần Tiếu chỉ là giống đi dạo chợ đêm trong phòng đi loạn. Đột nhiên, người nói người bị hại lão bà ra khỏi nhà, đúng vậy a? Thế nào, lão hình đáp lại đến. Ân, nói cho ta một chút nữ nhân này. Lão hình thoáng nhớ lại một cái. Cùng người bị hại kết hôn 9 năm, cùng một chỗ từ nông thôn đi ra. Trong thành cộng đồng dốc sức làm cho tới bây giờ, làm người hiền lành, cùng người chết tình cảm cũng rất tốt. Phòng này liền là vợ chồng hai cùng một chỗ tích lũy đi ra. Cho nên mấy năm này một mực không có dọn ra ngoài. Trần Tiếu bày ra một tay ôm vai, một tay bóp cái cằm tư thế. Có cái gì sau khi chết thâu được ích lợi địa phương a a. Như thế có. Hai người đều ném bảo hiểm, bất quá viết đều là tên của đối phương. Hai vợ chồng lẫn nhau đều rất ân ái. Tài chính tổng cộng có, giết người lừa gạt bảo đảm hoặc là mượn cơ hội vớt di sản loại phỏng đoán này khẳng định không. Thành lập, bởi vì không giết, tiền cũng tùy tiện hoa, mà những cái kia bảo hiểm lý bồi kim. Nói thật ra, bọn hắn không nhìn chúng. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Cái kia, có cái gì trên mặt cảm tình vấn đề à? Hẳn là không có. Điện thoại trò chuyện ghi chép đều tra xét. Không có vượt qua giới hạn. Ngoài ra thú tình loại hình điểm đáng ngờ. Người chết mỗi ngày giúp xong đều sẽ trực tiếp về nhà. Thậm chí đều rất ít ra ngoài xã giao. Một cái điển hình ba nam nhân tốt. Thậm chí ngay cả cái nữ thư ký đều không có. Vì cái gì không có hài tử, Trần Tiếu lại suy nghĩ. Một cái, y nguyên không buông tha hỏi. Hẳn là chỉ là đơn thuần còn không có đưa ra thời gian mà thôi. Chúng ta còn cố ý tra xét một cái bọn hắn trước đó làm kiểm tra sức khỏe ghi chép. Không phải cái gì bởi vì không dựng không dục dẫn đến tâm lý vặn vẹo loại hình nhức cả trứng. Kiều đoạn, trên thực tế... Ngươi nói những này chúng ta đều trước tiên đi tra, còn bao gồm hắn công ty tài chính lưu động, cùng hạ cấp quan hệ, tất cả phía đầu tư hướng cùng dây chuyền sản nghiệp, đều rất sạch sẽ, mấy năm trước rửa chén đĩa mở ra thuê lúc vòng xã giao tử cũng rất nhỏ. Trả thù kết oán khả năng cực thấp, nói như vậy, cái chết của hắn liên lụy không đến bất luận cái gì người. Cũng cơ hồ là sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành tốt ảnh hưởng. Những cái được gọi là được lợi phương chỉ là so ra mà nói mà thôi. Trần Tiếu nghe xong, trầm mặc chốc lát, chỉ cần là người, bất luận là tốt đẹp dường nào cỡ nào thiện lương, cho dù ở 1 triệu cá nhân trong chuyện xưa đều là người tốt. nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ tại người nào đó trong chuyện xưa đóng vai người xấu. Lão Hình nhíu nhíu mày, tốt a, ta biết ngươi là có ý gì, thế nhưng là đơn thuần chạy theo cơ vào tay là không được. Ngươi cũng không thể tìm muốn giết hắn người liền nói là hung thủ. Phải có chứng cứ, người chết chết mới vừa từ xuống phi cơ sau liền về nhà. Ai cũng không tiếp xúc qua. Camera theo dõi không hề động qua cái gì tay chân. Ngoại trừ chính hắn không ai ra vào qua gian phòng. Hắn trước khi chết thậm chí ngay cả điện thoại đều không tiếp nhận. Không ai có thể giết hắn. Vừa dứt lời, Trần Tiếu trong mắt tựa hồ là lóe lên một tia cái gì. Bất quá rất nhanh liền bị ẩn giấu đi. Ta xác thực không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy đây không phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta đối nó ôm một cái thái độ hoài nghi. Đã tất cả mọi người nhìn đều là trong sạch. Vậy trước tiên từ cách hắn gần nhất người bắt đầu đi. Người nói nàng thê tử đi công tác đi. Bất quá ta nghĩ nàng hẳn là một cái gia đình bà chủ mới đúng. Lão Hình sửng sốt một chút. Nàng không phải gia đình bà chủ, chỉ là rất ít hơn lớp mà thôi. A, Trần Tiếu biểu hiện ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Hắn là người chết công ty một cái tên quản lý chi nhánh. Trên danh nghĩa cái chủng loại kia, bình thường rất ít đi công ty, phần lớn thời gian đều ở nhà. Ân, như thế nói đến, nàng cũng hoàn toàn chính xác cùng gia đình bà chủ không sai biệt lắm. Bất quá ngươi là thế nào nhìn ra được, a cái này a. Trên giường đệm chăn trải rõ ràng đi qua thời gian dài sử dụng. Không có trong ngắn hạn thanh tẩy qua vết tích, nhưng lại rất sạch sẽ. Thậm chí ngay cả cạnh góc nếp uốn đều rất ít. Như thế mềm mại vải vóc, muốn bảo trì thành cái dạng này cũng không phải đơn thuần mỗi ngày xếp chăn mền là được. Cửa sổ bên cạnh đèn bàn cái lồng đã bị hun biến sắc. Xem ra trước khi ngủ thường xuyên mở ra, đầu giường vài cuốn sách đọc qua vết tích đều rất rõ ràng. Từ khía cạnh nhìn trang giấy màu sắc đến xem, mỗi một vốn đều là trong vòng mấy ngày đọc xong. Một cái cư ngụ 10 năm gần đây phòng ở, vẫn là hiện tại cái dạng này. Nếu như không phải có bệnh thích sạch sẽ, cái kia chính là mỗi ngày đều sẽ có quy luật sạch sẽ. Nói xong, hắn vừa chỉ rộng mở tủ quần áo, trên áo ngủ có nấu cơm lúc khói nước đọng, cổ tay mắt cá chân da mài mòn có thể nhìn ra nàng thường xuyên mặc làm việc nhà. Thân là một cái có tiền nữ nhân, quần áo xinh đẹp thật là ít đến thương cảm a. Đoán chừng bằng hữu của nàng vòng tròn rất nhỏ, cũng rất ít có người sẽ đến trong nhà làm khách, bên trong cả gian phòng vậy mà đều không có dư thừa cái ghế. Dép lê cũng thế, như vậy, một cái trường kỳ ở nhà, mỗi ngày cố định thời gian làm việc nhà, không quá xuất đầu lộ diện, yêu thích đọc sách, ban đêm bưng lấy trước khi ngủ sách báo chờ lấy lão công về nhà gia đình bà chủ nhà hình tượng liền. Rất thuận lý thành chương xuất hiện, cái này không cần chứng cớ gì, chỉ là nghĩ như vậy ứng đối hợp lý mà thôi. Trần Tiêu ngữ tốc vẫn như cũ rất nhanh. Tựa như là mỗi lần đến cần giải thích cái gì thời điểm, hắn đã cảm thấy là đang lãng phí thời gian, nhưng là lại sợ không giải thích hoặc là giải thích không rõ ràng sẽ tổng bị đặt câu hỏi. Dứt khoát liền đem dài như vậy lời nói cứng rắn nhét vào trong vài giây. Mà lão Hình lần này, miễn cưỡng xem như đi theo Trần Tiếu ngữ tốc, cho nên, người muốn hỏi vì cái gì một cái không thường thường đi làm gia đình bà chủ. Vì sao lại đột nhiên đi công tác, Trần Tiếu như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu. Cũng đồng thời còn duy trì nhìn khắp nơi đến xem đi trạng thái. Lão Hình đoán chừng là đã sớm biết đối phương sẽ như vậy hỏi. Cho nên rất nhanh liền trả lời đến. Bởi vì lần này công ty có một phần trọng yếu hơn hợp đồng cần ký tên. Nhưng là đồng thời, lại có một cái hội nghị trọng yếu muốn tham gia. Cho nên, người chết đi họp, mà vợ của hắn liền đi ký tên hợp đồng. Đối với cái này chúng ta một giờ trước còn cố ý hỏi qua nhân viên của công ty. cái phương án này vẫn là người chết chính mình nói lên. Ân, xem ra vị này thê tử, quả nhiên là cái nữ cường nhân loại hình A. Lão Hình nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ở công ty sáng lập giai đoạn đầu, nàng thế nhưng là không thể thiếu một phần lực lượng. Thậm chí nói, không có nàng, liền không có nhà đầu tư hôm nay. Mặc dù bây giờ nàng mỗi ngày chỉ là ở lại nhà, làm một chút việc nhà, nhìn xem sách, nhưng là công ty có cái gì không thể phân thân chuyện lớn lúc, nàng vẫn là sẽ giúp hỗ trợ. Dù sao đó là lẫn nhau người tín nhiệm nhất. Người tín nhiệm nhất A có ý tứ. Trần Tiếu nắm vuốt xuống đi, tự nhủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.